Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, nhị sư huynh Doãn Trì. Quyển trục mở ra thời điểm, thấy lạnh cả người Phô Diện Như Lai. Tô Đồng cảm giác đến đây hàn ý, phi thường hiểu rõ, mà vừa mới mặc kỳ lân, cũng là xác định, đây cũng là Bạch Hổ linh thú hàn ý. Phía trên này phải, Bạch Hổ người, dương vật, bách thú dài vậy, chấm ngoặc kép, phía trên này quả nhiên là Bạch Hổ linh thú manh mối. Mà Tô Đồng, cũng là phát hiện, phía trước một phần, là dị giới văn tự, nhưng mà có một phần, chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể nắm đoàn tỏa sắc bén, phệ ăn quỷ mị, chấm ngoặc kép, những thứ này đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng cũng là có thể thấy rõ ràng, mà phía sau, chính là dị giới văn tự rồi, thiêu ra hổ uống nó, đánh móng, cũng có thể tránh ác, chấm ngoặc kép. Tô Đồng nhìn đến đây, cũng là hiểu rõ ra, kia Bạch Hổ linh thú, không phải là bởi vì đây một câu, mới bị rút ra mất răng nanh a. Bởi vì Tô Đồng trong tay, còn có Bạch Hổ linh thú răng, đương nhiên là cảm thấy, đây răng, chính là bị người từ Bạch Hổ linh thú trên thân rút ra. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thật ủy khuất Bạch Hổ linh thú, đây còn có Bạch Hổ manh mối. Mà Kỳ Lân cũng là có chút nóng nảy hỏi, Tô Đồng nhìn một chút, nói ra, không có, đây kỳ thực chỉ là một phần mà thôi, trong đó còn có một ít không trọn vẹn, bất quá nếu như đến Lôi Minh quận bên trong, hẳn có thể tìm được cái khác, bởi vì lấy được, chẳng qua chỉ là Bạch Hổ linh thú một chút manh mối mà thôi. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà nếu đây chỉ là một phần manh mối, tự nhiên là không đủ. Huống chi đây vẫn còn không tính là manh mối đi. Đó thật đúng là đáng tiếc. Thật lâu không thấy bạn cũ. Mà Kỳ Lân âm thanh, lúc này cũng là tại Tô Đồng trong đầu vang dội. Mà Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút rồi. Đúng rồi, thân thể của một người bên trong, thật có thể dung nạp hai đầu linh thú. Nếu như những người khác, đương nhiên không thể, mà Kỳ Lân lúc này, cũng nói ra, vậy ta, có thể, nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là hiểu rõ ý tứ trong đó. Đó chính là, mình có thể, bởi vì ngươi cái thứ nhất lấy được linh thú, là ta, chỉ cần có ta ở đây, mặc kệ bao nhiêu linh thú, đều có thể dung nạp. Mà Kỳ Lân phi thường tự tin nói ra, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Đây dung nạp tất cả linh thú, lại muốn dựa vào Mạc Kỳ Lân. Thì ra là như vậy. Vậy ta thật là may mắn. Tô Đồng cảm giác đến mình phi thường may mắn. Bởi vì Mạc Kỳ Lân, vậy mà có thể để cho mình đồng thời khống chế đầu tư cổ phiếu linh thú. Nếu như cái khác, lại không được sao? Mà lúc này, Mạc Kỳ Lân cũng không có mở miệng nữa rồi. Tô Đồng bất đắc dĩ, đem quyển trục mang theo. Chú ý tiểu tinh một tiếng, liền là chuẩn bị xuống núi. Đây địa phương, cũng không cần thiết giữ lại. Tô Đồng vừa nói, vung tay lên, chính là có một đạo hỏa diễm xuất hiện. Sau đó rơi vào nhà kia bên trong. Nhất thời gian phòng bốc cháy lên liệt diễm hừng hực. Trực tiếp đem hết thảy tất cả, đều là nuốt sống. Mà Tô Đồng, mang theo tiểu tinh cùng nhau, rời khỏi nơi này. Khi đi tới dưới chân núi thời điểm, Tô Đồng nhìn trước mắt kết giới. Vật này, cũng không cần thiết để lại. Tô Đồng nhìn trước mắt kết giới, chậm rãi nói ra, tâm thần khẽ động, một cổ cường đại tinh thần lực chính là xuất hiện, đem kết giới này toàn diện bao phủ, phá. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, ầm ầm, kết giới kia, trực tiếp tại Tô Đồng tinh thần lực phía dưới, bể nát, đi thôi. Kết giới trong nháy mắt bị Tô Đồng phá vỡ. Tô Đồng đối với bên cạnh tiểu tinh nói một câu, chính là chuyển thân rời khỏi. Vâng, chủ nhân. Tiểu tinh gật đầu một cái, chính là cùng Tô Đồng cùng nhau ly khai nơi đây. Một ngày sau, Tô Đồng trở lại Kính Nguyệt Khuyết. Ân, có vấn đề. Vừa mới đến lối vào thời điểm, Tô Đồng chính là cảm giác đến đây Kính Nguyệt Khuyết Bầu không khí không đúng. Có một vài vấn đề. Tinh thần lực cũng là trực tiếp từ Nê Hoàn Cung lướt đi. Đem chọn cái kính nguyệt khuyết bao phủ. Rốt cuộc tại kính nguyệt khuyết quảng trường vị trí. Nhìn thấy một vài thứ. Lúc này Ôn Tuyền tựa hồ bị thương. Mà ở trước mặt nàng là một cái thần phách cảnh ngũ phẩm nam tử. Nam tử này Tô Đồng lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ha ha, Ôn Tuyền sư muội, không nghĩ tới chứ. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ôn Tuyền, nói ra, ta là thật không có nghĩ đến. Lâm Lan đào tạo sao sao người, là Doãn Chỉ sư huynh ngươi. Ôn Tuyền lúc này, cũng là giận quát một tiếng. Tô Đồng nghe thấy hai câu này thời điểm, đã là đại khái hiểu một cái quá trình. Đoán chừng là Ôn Tuyền lên làm kính nguyệt khuyết khuyết chủ. Mà đây kính nguyệt khuyết bên trong, còn có một người, ẩn tàng thực lực, một mực đang trong này. Đến lúc Tô Đồng rời khỏi, người này cũng là làm khó dễ. Doãn Chỉ, giết cho ta tiện nhân này. Ngay tại lúc này, Tô Đồng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Thần thức quét lướt đi qua, chính là thấy được Lâm Lan. Lúc này Lâm Lan, tóc tai bù xù, đang nhìn cách đó không xa Ôn Tuyền cùng Doãn Chỉ hai người. Im lặng, vừa lúc đó, Doãn Chỉ giận quát một tiếng. Kia Lâm Lan lúc này, cũng là bị Doãn Chỉ gầm lên một tiếng. Cho trọn bối rối, ngươi dám nói với ta như vậy nói. Lâm Lan căn bản không có nghĩ đến. Doãn Chỉ lại dám nhiều như vậy nàng gầm thét. Nhất thời có chút muốn điên rồi. Ha ha, ngươi cho rằng người nào nha. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một cái phế nhân mà thôi. Có tư cách gì nói với ta như vậy nói. Doãn Chỉ lúc này, một lần nữa cười lạnh. Theo sau đó tiếp tục nói. Nếu là ngươi trực tiếp cho ta thiếu khuyết chủ vị trí. Thậm chí trực tiếp thối vị. Có thể có nhiều chuyện như vậy sao? Ngươi cái lão bất tử. Còn muốn chơi. Hiện tại được rồi. Đem mình cho chơi thành rác rưởi rồi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Lan cũng là trực tiếp muốn tức chết. Nhưng mà Doãn Chỉ lại không có dừng lại. Tiếp tục nói. Bất quá cũng may có kia Tô Đồng. Bằng không. Ta muốn lên làm đây khuyết chủ. Còn không biết muốn thời gian bao lâu đâu. Dù sao ngươi lão bất tử kia. Cũng không chịu thối vị. Ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Lan trực tiếp giận đến, một hơi cõng đi qua, bị tức xỉu, Tô Đồng trở về, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Tuyền đối với kia Doãn Chỉ nói ra, mà kia Doãn Chỉ, chính là không thèm để ý. Vậy Tô Đồng đi tới Võ Liên Sơn, nhất định sẽ bị khổ sở, đến lúc đó trở về, cũng không kém 3 ngày rồi, ta hiện tại đem ngươi giết. Trốn, ta cũng không tin, hắn đối với ngươi có thể như vậy để ý. Chỉ cần hắn rời khỏi, ta mới đi ra khi đây khuyết chủ. Xem ra, đây Doãn Chỉ, cũng là tính toán coi là tốt rồi. Ha ha, làm khó, dựa theo Tô Đồng tính cách, khẳng định đem bọn hắn giết đi. Ôn Tuyền lúc này, cũng là cười, tuy rằng cùng Tô Đồng thời gian chung đụng không dài, nhưng đối với Tô Đồng tính cách, Ôn Tuyền vẫn hiểu, nếu như trêu chọc Tô Đồng, vậy chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tựa như cùng Tào Kinh Lược, còn có sư phó của nàng Lâm Lan. Hai người này kết cục, có thể cũng không quá tốt. Phải không? Kia ta ngược lại có chút mong đợi. Phía trên kia 4 vị, cũng đều là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Liền tính Tô Đồng thực lực mạnh mẽ, kia chốc lát, cũng không xuống được. Doãn Chỉ tựa hồ đối với Võ Liên Sơn bên trên kia 4 vị. Cũng là có hiểu biết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền là thật không ngờ. Đây Doãn Chỉ vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Đây Doãn Chỉ là nàng nhị sư huynh. Lúc trước biểu hiện ra, thiên tư một loại, thực lực cũng là bình thường. Tu luyện nhiều năm, mới đạp vào thần phách cảnh. Có thể thật không ngờ. Vậy mà bày ra thực lực. Dĩ nhiên là thần phách cảnh ngũ phẩm. Xem ra, lúc trước là một mực đang ẩn giấu thực lực nha. Ta chờ đợi ngày này. Có thể chờ thật là lâu. Doãn Chỉ nói ra, mấy năm nay, hắn vẫn luôn là nhẫn nhịn nén. Bởi vì Lâm Lan nói cho hắn biết, đây thiếu khuyết chủ vị trí. Sớm muộn là hắn, Trong khoảng thời gian này, chẳng qua chỉ là đang đùa bỡn Ôn Tuyền mà thôi. Đến lúc đó nếu như Lâm Lan đại hạn đến, hoặc là thực lực vượt qua Lâm Lan, dĩ nhiên là sẽ để cho Doãn Trì khi khuyết chủ. Cho nên Doãn Trì cũng một mực chờ đợi. Thật không ngờ, đến lúc thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, sư phó của hắn, cũng chính là Lâm Lan. Dĩ nhiên là không có tính toán lui xuống ý tứ. Vốn là Doãn Trì là chuẩn bị cướp đoạt khuyết chủ chi vị. Thật không ngờ, mình người sư muội này, dĩ nhiên là sớm động thủ. Hơn nữa còn làm phi thường hoàn mỹ. Đem Lâm Lan cái này lão gia linh lực phế đi, vốn tưởng rằng có Tô Đồng ở đây, hắn không có cơ hội. Ai có thể cũng không nghĩ tới, kia Tô Đồng dĩ nhiên là tự mình đi Võ Liên Sơn tìm kiếm phần thưởng kia. Đây cũng là cho Doãn Trì một cái cơ hội rất tốt. Mà lúc này Doãn Trì dĩ nhiên là không chút do dự nào, chính là động thủ. Sư muội, chuẩn bị chịu chết đi. Doãn Trì lúc này cũng là nhìn về phía Ôn Tuyền, sau đó thản nhiên nói, nếu như không phải bởi vì kiêng kỵ Tô Đồng thực lực, ta ngược lại thật ra không muốn giết ngươi. Đáng tiếc, nếu không là giết ngươi, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi rồi. Lúc nói lời này, Doãn Trì chút nào đều không có cảm thấy không ổn. Vậy cũng chưa chắc, Ôn Tuyền vừa nói, linh lực cũng là ngưng tụ. Lấy ngươi bây giờ thương thế, liền không cần miễn cưỡng. Doãn Trì nói ra, sau đó giận quát một tiếng, kính nguyệt kình. Mà lúc này, một vệt màu trắng quang mang, chính là ngưng tụ thành ánh trăng một dạng. Sau đó Doãn Trì thân thể, cũng là đi theo động, không chút do dự nào, hướng phía Ôn Tuyền thân thể đụng tới. Đây kính nguyệt kình có thể là dựa vào cường đại nhục thân lực lượng, trực tiếp cùng địch nhân cận chiến, sau đó đem kia kình từng cổ truyền vào thân thể của địch nhân bên trong, đồng thời tại thân thể của địch nhân bên trong nổ tung, có thể trực tiếp để cho địch nhân đánh mất sức chiến đấu. Có thể, đáng ghét, Ôn Tuyền vốn nhớ tiếp tục chiến đấu, nhưng lúc này đã là bị trọng thương, căn bản không có biện pháp động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Doãn Chỉ hướng phía phương hướng của mình đánh tới. Oành, một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề đập vào trên mặt đất, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kia bị đánh bay, hơn nữa còn hộc máu người, không phải Ôn Tuyền, mà là Doãn Trì, sao, làm sao có thể, bị đánh bay sau đó Doãn Trì, căn bản là không thể tin được, bởi vì hắn đối với thực lực của mình, quả thực là phi thường tin tưởng. Hơn nữa hắn nhục thân cũng là tu luyện tới phi thường cường đại cảnh giới, làm sao có thể trực tiếp bị đánh bay. Nhưng khi Doãn Trì ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Doãn Trì nhìn thấy, tại cách đó không xa, một đạo không tính thân ảnh cao lớn đứng tại Ôn Tuyền trước mặt. Mặc dù coi như không phải đặc biệt có lực lượng, người cũng phi thường niên kỷ nhẹ, có thể Doãn Trì biết rõ, thân thể của người này bên trong hàm chứa nhiều lực lượng mạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.